mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, 295 triệu chứng. Thật không rõ nhà này hỏa đi cái gì vẫn cất chó. Hừ, nếu không phải là Dương Sơn đột nhiên gặp chuyện không may. Ngươi căn bản không có khả năng thay thế hắn đến. Ta xem ngươi còn là tự động vứt bỏ hào. Biệt đến thời gian ném chúng ta Hải Vân Tinh mà. Chính là, chỉ bằng liên dự bị trời sao võ giả cũng không phải tiêu chuẩn. Đừng nói cuối cùng đại bì. Chỉ sợ cũng liên vòng thứ nhất đâu không qua được. Sao có thể chọn cái phế vật này. Còn không bằng nhượng Lạc Thành đến. Ít nhất tên kia còn là một dự bị trời sao võ giả. Huấn luyện thực sự là thiên vị. Nhân gia đều là thật tài thực liệu. Nhà này hỏa nhất định là đi cửa sau. Mới không phải, ta nói cho các ngươi biết, huấn luyện cháu trai nhượng tiểu tử này cấp đánh, còn lần này đại tuyển không có thể tham gia. Huấn luyện đây là nhượng hắn đi tìm cái chết. Nói như thế nào, chẳng lẽ các ngươi không có nghe nói, lần này chọn lựa tái không còn là dĩ vãng võ đài tái. T, không phải võ đài tái là cái gì? Nghe nói là quần thể tái. Mà số người hữu hạn dưới tình huống, ngươi suy nghĩ một chút đến thời gian hội là dạng gì tình huống. Dĩ vãng thi đấu đều là điểm đáo vi trì, lần này dự đoán lại xuất hiện cuộc chiến sinh tử, thực lực yếu tới bất là chịu chết là cái gì? Trong lúc nhất thời bên trong khoang thuyền sở hữu thiếu niên thiếu nữ đô trầm mặc mà thấy chi? Yêu nghiệt quy luật, mà bị bọn họ nghị luận thiếu niên thì lại là vẫn cúi thấp đầu lô. Nhỏ vụn tóc ngắn nhẹ nhàng tiếp phục gò má, làm cho người ta thấy không rõ thần sắc, nhưng thiếu niên lúc này nhưng trong lòng tịnh bất bình tĩnh như vậy. Ta nhất định sẽ thành công, nhất định sẽ trở thành tự do liên minh thành viên, bà mẹ, các ngươi nhất định sẽ vì Vân Tường kiêu ngạo, ngoặc kép chấm chấm, dưới chân dẫm phi hành khí, đi theo phía sau nhóm lớn giáp sĩ hộ vệ. Thiếu nữ màu đen áo gió ở trong gió bay phất phới. Tí tách một tiếng vang nhỏ. Thiếu nữ nhíu mày, giơ cánh tay lên, trí não phía trên trống rỗng xuất hiện một mang theo lo lắng mặt. Đại nghi trượng, thành tây cây bạch dương trong rừng đột nhiên xuất hiện rất nhiều virus mang theo thể. Thỉnh cầu chi viện, virus mang theo thể, có thì yêu sao? U thần sắc biến đổi. Đúng vậy. Xuất hiện tinh hệ đại viên mãn cấp bậc thi yêu, mấy vị nghi trượng đã đến, chính ra sức chống đối, còn thỉnh đại nghi trượng rất nhanh chi viện. Nam tử lo lắng đem ống kính nhắm ngay phía sau, trên bầu trời, kỳ danh hắc y nghi trượng đang cùng mấy liếc mắt một cái liền nhìn ra bất phàm gầy thi yêu đối. Chiến chung, cơ hồ mỗi ba nghi trượng miễn cưỡng mới có thể cùng một thi yêu bất phân thắng bại. Mà ở bọn họ phía dưới, kia chi chít làm cho người ta ra đầu tê dại tang thi đàn đang cùng giáp sĩ hộ vệ triển khai sinh tử. Vật lộn, vừa định nhìn kỹ một chút tình hình chiến đấu, ống kính lại đột nhiên đen xuống. Chỉ nghe được một tiếng, kêu thảm thiết nghĩ đến là vị kia chính hướng chính mình hồi báo đội trưởng gặp công kích. Dự đoán giữ nhiều lành ít, u thần sắc biến đổi, đối phía sau một đội hộ vệ đạo, gỗ sam hồi tổng bộ triệu tập nhân thủ. Những người khác đi với ta tham chiến, là, mọi người cùng kêu lên, chỉ thấy trên bầu trời mấy đạo bóng đen phá không chiều hai phương hướng mà đi. Đường u đến ngoài thành cây bạch dương lâm thời gian. Đại chiến thắng lợi đã hướng phía thi yêu một phương trách đi. Trong mắt nghiêm nghị chợt lóe, hét lớn một tiếng, giết, như đạn pháo bình thường dẫn đầu hướng phía tràn ngập nguy cơ thi yêu chiến đoàn mà đi. Phía sau hộ vệ làm đại nghi trượng thân vệ, đương nhiên cũng không phải ăn chay, ở đội trưởng chính là dẫn hạ, đầy người sát khí liền đánh về phía dưới virus mang theo thể phương vị dày đặc nhất mà đi. Cái gọi là virus mang theo thể đương nhiên chỉ chính là tang thi cùng bị nhiễm thành cương thi. Quái vật, vừa mới lấy tới gần chiến đoàn, hắc y ngân mặt thiếu nữ quanh thân liền bay ra một đạo xích quang. Vây quanh trước mắt giữ tợn dị thường thi yêu phi chảm mà đi. Không có chút nào tiếng động, thi yêu vẫn duy trì xích mục trợn tròn, lợi chảo công kích tư thế, cương ở giữa không trung. thiếu nữ lại là mắt cũng không chớp trực tiếp xoay người hướng về kế tiếp chiến đoàn bay nhanh mà đi. Bất quá mấy giây, thì yêu thân thủ đã phân ly, mà ngực sử một đạo đen kịt huyết kiếm lập tức tuôn ra. Một miệng chén đại tiểu động thình lình xuất hiện ở trước mắt. Kỷ Danh toàn thân nhếch nhác, ngẩn người hắc y nghi trượng lúc này mới phản ứng được. Sau đó liền là đưa mắt nhìn nhau khởi đến, trong đó một danh tóc bạc nghi trượng, phát ra một thân thở dài, thanh âm già nua truyền ra, đã rất lâu chưa từng thấy đại nghi trượng xuất thủ, hôm nay có mắt phúc, mấy người nghe nói có chút lặng lẽ, trước đây đại nghi trượng uy danh, bọn họ trái lại nghe nói qua, nhưng chân chính thấy qua kỳ xuất thủ lại là ít lại càng ít. Nói cái gì vũ trụ dưới đệ nhất nhân, đại đa số nhân là không tín, nhưng hôm nay thấy, lại là để cho bọn họ không thể không tín, nhìn trước mắt hắc y thiếu nữ, không ngừng ở không trung trằn trọc thân ảnh, nơi đi qua, sở hữu thi yêu không có hợp lại lực, thiếu nữ chẳng qua là vô cùng đơn giản chỉ huy trước người xích quang. Liền đơn giản đem chi chém giết, đồng dạng là tinh hệ đại viên mãn, thế nào sai biệt liền lớn như vậy chứ? Đây là hiện trường sở hữu nghi trượng trong lòng cộng đồng cảm khái. Không cần thiết khoảnh khắc, giữa sân trừ linh tinh tang thi ngoại, thực lực cường hãn đến cực điểm thi yêu liền toàn bị tiêu diệt. Phía dưới phát ra rung trời hoan hô tiếng, thiếu nữ lại là không có chút nào vui mừng ý tứ. Hai mắt tử tử nhìn chằm chằm không trung sử kia vẫn không có hợp lại không gian cái khe. Ánh mắt lợi hại nghiêm túc dị thường. Đại nghi trượng, sở hữu hắc y nghi trượng kính cẩn phi thân đến thiếu nữ phía sau. Thiếu nữ không để ý đến phía sau mọi người. Trước người xích mang chợt lóe, một phen trăng rằm trạng vòng tròn mỏng như cánh ve màu đỏ tinh mỹ vũ khí tĩnh tĩnh dừng ở thiếu nữ. Trước người, sở hữu hắc y nghi trượng mang theo hâm mộ cùng kính cẩn thần sắc nhìn kia vũ khí cùng thiếu nữ. Chính là cho rằng vũ khí này, niệm lực vũ khí. Không xác thực thiết nói chính là cho rằng UU là niệm lực sư được duyên cớ. Mới có thể ở lục viên tinh thượng trở thành một phương đại quan. Bị tự do liên minh trọng dụng, bởi vì mọi người đều biết, niệm lực sư ở cùng giai chung cơ hồ là vô địch. Mà tinh hệ đại viên mãn, cộng thêm niệm lực sư danh hiệu, đã vừa lòng UU ở đây hỗn phong sinh thủy khởi. Mà trước người cái thanh này niệm lực vũ khí chính là UU chuyên môn mua. Vô ảnh kiếm mặc dù tốt dùng, nhưng ở uy lực trên lại là có chút trứng chọi đá. Nhiều năm qua, vì đem thực lực tăng lên, UU suy nghĩ rất nhiều phương pháp, thân thể rèn luyện, niệm lực tu luyện, này đó bình thường đều là theo tự thân thực lực đề thăng mà đề thăng. Chỉ có vũ khí này lại là có thể trong nháy mắt cấp thực lực của chính mình tăng thượng không ít xác. Mà trong vũ trụ này đó tổ chức lớn nội, sợ rằng tối không thiếu hụt chính là cường đại vũ khí. Ở chính mình năng lực bày ra dưới tình huống, cộng thêm chính mình tích phân đủ, muốn đạt được một phen hảo vũ khí, còn là có thể làm được. Trước người này món vũ khí tên là ảnh sát lưu quang. Liền là niệm lực vũ khí chung không tệ tuyển trạch. Dựa theo giá thị trường, không có cái mấy tỷ tiền vũ trụ, đó là nghĩ cũng đừng nghĩ. Đương nhiên mấy tỷ tiền vũ trụ, đối với hiện tại UU đến nói còn là xa xỉ điểm. Nhưng cũng may nàng có đại nghi trượng thân phận, đối với nội bộ giới vẫn có thể đủ giảm bớt nhiều. Cộng thêm dùng tích phân khấu trừ, tức chính là như thế năm đó mua thời gian, vẫn là đại đại đau lòng một phen. Đem tròn 3 năm thu được tích phân đô dùng một sạch sẽ mà thế chi yêu nghiệt quy luật. Đương nhiên này chiến đấu hiệu quả cũng là rõ ràng. Tình hình trung hạ, vũ trụ dưới tồn tại cũng không phải là UU một chảm chi hợp. Tình huống vừa rồi đã nói lên tất cả. Đại nghi trượng, tên kia tóc bạc nghi trượng còn muốn nói gì? Sau một khắc lại bị bầu trời cảnh tượng cả kinh hai mắt trợn tròn. Vũ trụ cấp bậc thi yêu. Điều này sao có thể? Mọi người như gặp đại quân của địch, sắc mặt tái nhợt, nguyên bản yên tĩnh không gian cái khe, đột nhiên vươn một cái tay khô héo cánh tay, sau đó một khác chỉ cũng đưa ra ngoài, chiều hai bên ra sức một xé, bầu trời như trang giấy bình thường bị xé rách, sau đó một toàn thân bọc hắc bào thi yêu liền từ cái khe chung chui ra. Một cỗ nhưng sợ thuộc về vũ trụ cấp bậc kẻ mạnh uy áp hung hăng hướng phía mọi người nhào tới. Giữa không trung hắc y nghi trượng hoàn hảo, chẳng qua là sắc mặt tái nhợt, mà trên mặt đất nguyên bản trong chiến đấu giáp sĩ vệ đội. Lại là trực tiếp bị áp nằm trên đất, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Chỉ có mấy đạt được tinh hệ cấp bậc vệ đội trưởng cùng UU đội thân vệ còn có thể miễn cưỡng đứng ở. Tại chỗ, thì yêu cặp kia lóe quỷ dị hồng quang âm âm UU con ngươi. Hướng bốn phía quét tới, sau đó phát ra khó nghe tiếng cười, như đêm kêu bình thường. Cạc cạc cạc, rốt cuộc đi ra, ân, hắc hắc, chỉ có mấy tiểu gia hỏa. Cũng tốt, bản tôn liền ở đây với các ngươi hảo hảo vui đùa một chút. Một cỗ nhưng sợ âm hàn khí theo thi yêu bọc nghiêm kín thực hắc bào tử nội tỏ khắp ra. Chuẩn bị cho chiến tranh. Một tiếng trầm thấp giọng nữ. Hắc y thiếu nữ thân hình chợt lóe thứ nhất xông tới. Là, sở hữu nghi trượng theo tiếng. Rất nhanh hành động, đem kia đoàn hắc vụ vững vàng vây quanh ở trung gian. Mọi người vào thời khắc này cũng không dám tàng tư. Đem chính mình vũ khí lợi hại nhất đô lấy ra. Không biết tự lượng sức mình, thì yêu sắc bén thanh âm theo âm hàn hắc vụ trung truyền ra. Một đạo xích mang thoáng qua ảnh sát lưu quang, hướng phía thi yêu hắc vụ hung hăng chém tới. Ông, một tiếng vang thật lớn, luôn luôn vô hướng mà không lợi ảnh sát lưu quang lại bị đơn giản đạn khai. Bay ngược mà quay về, một đạo tế tế chỗ hồng tại nguyên bổn hoàn mỹ trên thân đao xuất hiện. Ú, con ngươi hơi co lại. Mà thấy một màn như vậy nghi trượng các, trong lòng cũng là căng thẳng, ảnh sát lưu quang cứng rắn trình độ tuyệt đối không thua tinh tế chiến hạm. Không nghĩ đến một hiệp vậy mà nhượng kỳ xuất hiện vết rách. Đây quả thực khó có thể tưởng tượng, vũ trụ cấp bậc kẻ mạnh quả nhiên không phải chuyện đùa. Sở hữu nghi trượng kiến nuốt một ngụm nước bọt, u không có vì vậy mà sợ, trái lại trong lòng vui vẻ, chẳng qua là vũ trụ sơ cấp. Hoàn hảo, nếu như là trong vũ trụ cấp lời, sợ rằng nàng cũng chỉ có thể chạy trối chết. Tâm thần khẽ động, ảnh sát lưu quang hướng phía thi yêu hung hăng lại lần nữa chém tới. Lần này không còn là thăm dò, mà là toàn lực một kích, đỏ rực lưu quang như sao băng bình thường hướng phía thi yêu hung hăng rơi xuống. Vừa rồi còn một bộ không ai bì nổi tự tin phi thường thi yêu. Lúc này lại là trong lòng căng thẳng. Có loại cảm giác không ổn, sao có thể, chính là một cái tinh hệ đại viên mãn sao có thể phát ra như vậy cường độ chiêu thức. Thì yêu vươn gầy cánh tay, ngũ luồng hắc tuyến như dao long rời bến bình thường hướng phía màu đỏ sao băng hung hăng đánh tới. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, hắc tuyến tan đi, màu đỏ sao băng chẳng qua là ngừng lại một chút, liền lại lần nữa rơi xuống. Thì yêu kinh hãi. Trong mắt ngoan lịch chi sắc chợt lóe, một tiếng thê lương giống to hơn, gầy ngón tay đột nhiên trường ra bán tấc dài màu đen móng tay. Sau đó ngũ chỉ móng tay như đạn pháo bình thường thoát khỏi ngón tay. Hướng phía trước màu đỏ sao băng hung hăng xông tới. Ùng ùng, như đất rung núi chuyển bình thường ngũ tiếng nổ. Qua đi, màu đỏ sao băng thế đi rốt cuộc dừng lại. Hảo hảo, hảo. Vậy mà đem bản tôn bức đến này phân thượng, tiện nhân, ngươi coi như là người thứ nhất, hôm nay coi như là nhiều tổn thất một ít tinh máu. Bản tôn cũng nhất định phải đem ngươi chém giết tại chỗ. Thì yêu lóe hồng quang con ngươi tàn bạo nhìn chằm chằm hắc y thiếu nữ. Lúc này mọi người hô hấp tựa hồ cũng đình chi, trong lòng kinh hãi không ngớt, nga, vậy muốn xem ngươi có bản lĩnh này hay không? U không thèm bĩu môi, niềm tin lại lần nữa khẽ động, hữu vung tay lên, ảnh sát lưu quang lại lần nữa phù vù một tiếng hướng phía thi yêu ra sức phóng đi. Hừ, thi yêu hừ lạnh một tiếng, đã ăn quá một lần thua thiệt, hắn sao có thể trở lên đương, hoàn hảo cánh tay kia lại lần nữa vươn, năm chớp động hắc mang móng tay ly thể, lại lần nữa hướng phía ảnh sát lưu quang mà đi, mà đây không tính là. Thì yêu đột nhiên từ trong lòng lấy ra một phen tinh mỹ màu đen chủy thủ. Trong mắt lóe ác độc quang mang, nhìn u liếc mắt một cái, liền cắn răng một cái. Một chưởng vỗ vào trước ngực mình, một ngụm tinh máu phun ra. Tinh máu phun ở màu đen chủy thủ trên. Chủy thủ trong nháy mắt phóng xuất ra đẹp đẽ huyết sắc hồng mang. Ông một tiếng, như hưng phấn bình thường hơi ở thi yêu trong tay rung động. Tiện nhân, có thể chết ở trong tối sát dưới. Ngươi coi như là nhắm mắt. Cạc cạc cạc, thi yêu thân hình chợt lóe sau đó liền ở tại chỗ biến mất. Mà lúc này giữa không trung truyền đến ùng ùng nổ đùng tiếng. Ảnh sát lưu quang đã cùng thi yêu hắc thêm bính đụng vào nhau. Không có bởi vì thi yêu biến mất mà kinh hoàng. Trái lại khóe miệng lộ ra một tia khinh thường. Trong mắt u quang thoáng qua, thần niệm trong nháy mắt hướng phía bốn phía triển khai. Sau một khắc thi yêu xuất hiện ở u phía sau. Hung hăng hướng phía u cổ họng đâm tới. Mắt thấy chủy thủ đâm vào da thịt, mọi người tâm chăm chú nhéo khởi đến. Nhưng sau một khắc lại là ngẩn người. U thân ảnh như mộng ảo bàn biến mất ở tại chỗ. Nguyên lai chẳng qua là tốc độ quá nhanh mà ở lại tại chỗ ảo ảnh mà thế chi yêu nghiệt quy luật. Sao có thể, ngươi chẳng qua là chính là tinh hệ đại viên mãn. Sao có thể so với ta cái vũ trụ này sơ cấp tốc độ nhanh hơn. Thì yêu không dám tin tưởng kinh hô. U cách thì yêu bất quá trăm mét địa phương lại lần nữa hiện ra thân hình. Nhìn không dám tin thì yêu vẻ mặt không thèm. Chính mình tu luyện có biển trời cao thân pháp. Tốc độ vốn có liền so với cùng giai mau thượng mấy lần. So với chi vũ trụ sơ cấp chỉ sợ cũng sẽ không lạc hạ phong. Mà nhà này hỏa vậy mà nghĩ ở một niệm lực sư trước mặt kinh đi đánh lén. Đây không phải là quan công trước mặt đùa giỡn đại đao sao? Niệm lực sư cái gì cường đại nhất? Đương nhiên là thần niệm. Huống chi là tu luyện tiểu cho không siêu cấp thần niệm công pháp. Thần thức sớm đã viễn siêu cùng giai, coi như là trong vũ trụ cấp kẻ mạnh, chống lại u thần niệm cũng không thấy được có thể thắng lợi. Huống chi chẳng qua là một chính là sơ cấp tồn tại. Đem xung quanh phạm vi kỷ lý nội tất cả đô trưởng khống ở chính mình thần niệm dưới. Căn bản cũng không phải là vấn đề gì, vũ trụ sơ cấp muốn đánh lén nàng, đây quả thực không biết chết sống. Đương nhiên u là không sẽ nói cho hắn biết, nhượng đối thủ của mình ở phiền muộn cùng vô chi chung tử vong. Đây mới là tín ngưỡng của u. Hừ, vô chi, chảm thiên, u không có cấp đối phương tự hỏi cơ hội. Hai tay đủ huy, ảnh sát lưu quang đột nhiên phát ra chói mắt hồng mang. Một tiếng vù vù, hơn 1000 đạo kiếm quang theo kỳ thượng tán phát ra. Đối thi yêu hung hăng xông tới. Tốc độ nhanh làm cho người ta phản ứng không kịp, thì yêu cuối cùng cũng hoàn hồn, nhưng lúc này muốn tránh căn bản là không có khả năng. Chỉ có thể cắn răng, lại lần nữa đối chủy thủ trong tay phun một ngụm tinh máu. Ngạnh kháng u đại chiêu, bất, ở ảnh sát lưu quang đụng vào trong nháy mắt, thì yêu liền biết không ổn, quá sợ hãi, ầm ầm một tiếng vang thật lớn qua đi, thì yêu đã biến mất. Thân thủ triệu hồi ảnh sát lưu quang, thuận tiện lao khởi, thì yêu ám tinh cùng kia đem quỷ dị chủy thủ. Xung quanh trong lòng mọi người đại hỉ, kỷ đại nghi trượng nhìn nhau liếc mắt một cái. Cung kính tiến lên, nguyên bản còn có chút không để ý u, cho rằng đối phương chẳng qua là bằng vào niệm lực sư thân phận thượng vị gia hỏa. Lúc này nhưng trong lòng thì một phân bất kính chi tâm cũng không dám có. Thành thật đến cực điểm cúi đầu đứng ở bên cạnh, chờ mệnh lệnh, nhìn thân đao vài đạo nước ra, u trong lòng một trận đau lòng, dù sao cũng là dùng mấy năm tùy thân vũ khí, lúc này lại là ở thi yêu đại chiến trung tiêu hủy. Thực sự là đáng tiếc, còn kia đem quỷ dị chủy thủ vừa nhìn liền biết bất phàm. Nhưng thi yêu dùng vũ khí cùng nhân loại một phương có khác nhau rất lớn cũng không biết mình là phủ có thể sử dụng, nhìn trong tay rõ ràng so với trước đây thu hoạch lớn hơn rất nhiều ám tinh. U trong mắt chớp động hưng phấn quang mang, sóng mắt lưu chuyển trong nháy mắt thu hồi tam vật, đã quên liếc mắt một cái phía sau người cùng phía dưới chiến đấu. U nhưng không có hứng thú đi kết thúc, phía dưới gì đó thanh lý sạch sẽ, đem sự kiện lần này báo cáo tổng bộ, chọn lựa tái hoãn 3 ngày. là, phía sau nghi trượng các ứng tiếng nói, nhìn đã biến mất ở không trung không gian cái khe, u nhưng trong lòng Tịnh không bao nhiêu ý mừng, nơi này chính là nhân loại nội địa, thì yêu ám tinh cách nơi này không biết có cách xa vạn dặm xa. Làm vân miểu tinh hệ trong chư chủ tinh ngoại, đặc biệt nhất tinh cầu, ở đây có thể xem như là tường đồng vách sắt mới đúng. Nhưng liền dưới tình huống như thế thì yêu vậy mà có thể đi qua không gian cái khe xuất hiện. Đây quả thực không dám tưởng tượng, muốn biết ở đây không gian ổn định tính thế nhưng bình thường tinh cầu gấp trăm lần không ngừng. Nghĩ đến đây u trong lòng không lý do một trận bất an. Mày hơi nhíu, chẳng lẽ nói đây là đại chiến dấu hiệu sao? Không chần chừ nữa, lấy ra phi hành khí, chạm ở phía trên. Hướng phía bên trong thành bay đi, nhìn rời đi đại nghi trượng, sở hữu nghi trượng hung hăng ra một hơi, nguyên lai bọn họ thế nào không phát hiện ở đại nghi trượng trước mặt áp lực vậy mà lớn như thế. Mấy người không dám trễ nãi, một phân công, lưu lại hai người cái khác nghi trượng hướng phía phân bộ mà quay về. Mà lại cách nơi này xử không muốn trên cao, chính dừng một con thuyền phi hành thuyền. Mặt trên làm là từ những tinh cầu khác trên mà tới tham gia chọn lựa thiếu niên các thiếu nữ. Mà vừa cùng thi yêu đại chiến cảnh vừa lúc bị đi ngang qua bọn họ nhìn thấy. Phi thuyền nội lúc này sở hữu thiếu niên thiếu nữ đâu kích động phi thường. Đó chính là đại nghi trượng đi. Thật là lợi hại a. Đúng vậy, ngay cả vũ trụ cấp bậc thi yêu ở đại nghi trượng trong tay cũng bỏ mình. Các ngươi nói đại nghi trượng là cái gì thực lực? Ta xem nhất định là vũ trụ cấp bậc, không ngừng đi, nếu như là vũ trụ cấp bậc có thể nhẹ nhàng như vậy liền chém giết cùng giai sao? Chẳng lẽ các ngươi không chú ý tới, đại nghi trượng là một danh tôn quý niệm lực sư sao? Trời ạ, niệm lực sư ở cùng giai chung là tuyệt đối quét ngang. Thật muốn lại gặp một lần đại nghi trượng, nàng quả thực liền là thần tượng của ta. Hắc hắc. Có cơ hội, lần này quan chủ khảo nghe nói chính là đại nghi trượng. Líu díu thanh âm truyền khắp toàn bộ phi thuyền, tên kia gọi Vân Tường thiếu niên, nguyên bản vẫn buông xuống đầu, lúc này cũng đã giơ lên, kích động nhìn khoang thuyền ngoại đã đi xa thân ảnh, song quyền nắm chặt, vừa đại chiến thật sự là thái đặc sắc, ẩn nhẫn khuôn mặt không có quá mức vẻ hưng phấn. Nhưng trong mắt kia nhấp nháy quang hoa lại là làm cho người ta biết thiếu niên lúc này trong lòng cũng không yên ổn. Hết chương.